Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2836, chương 2837, người cuồng vọng dáng vẻ. Rất có bản tọa năm đó phong phạm. Đối mặt Tả Trần phẫn nộ, Diệp Viễn không có trách cứ, ngược lại trong lòng ủ ấm. Lần trước đánh một trận xong, Tả Trần đã thực tình đem mình làm đệ tử thân truyền. Cho nên mới sẽ tức giận như thế. Con đường tu luyện, thay đổi sư tôn cực kỳ phổ biến. Bản tính không được việc đại sự gì. Chỉ cần không phải phản bội sư môn, cũng sẽ không bị người lên án. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đây là thiên đạo. Tả Trần tự nghĩ, đổi thành mình, sẽ không chút do dự đáp ứng. Có thể Diệp Viễn ra hỏa này, vậy mà cự tuyệt. Tả sư, hắn thật không có gì có thể dạy ta. Hoặc là nói, người có gì có thể dạy ta sao? Diệp Viễn cười hỏi, Tả Trần chỉ là xuất khí. Đương nhiên sẽ không thật tổn thương Diệp Viễn. Diệp Viễn bây giờ nhìn đi lên thê thảm. Kỳ thật đều là bị thương ngoài da. Tả Trần nghe chút, lập tức nổ, cười lạnh nói, a, ha ha, khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Ngươi cho rằng làm ra cái viêm tinh chi huyết, liền vô địch thiên hạ rồi. Không nói lão tổ, vi sư bát phẩm thiên dược sư, chẳng lẽ còn không đủ dạy ngươi? Diệp Viễn nhìn xem Tả Trần, thản nhiên nói, ta đã sờ đến huyền phẩm ngưỡng cửa. Tả Trần đang nổi giận, nghe lời này không khỏi sững sờ, chợt dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, nhìn về phía Diệp Viễn. Chính phẩm cũng không phải là đan đạo cuối cùng. Chính phẩm phía trên, vì huyền phẩm, đến đế cảnh, phổ thông thiên đan dược hiệu cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là chính phẩm thiên đan, đối với đế cảnh mà nói, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Huyền phẩm là đế cảnh cường giả chuyên môn thiên đan. Chính phẩm thiên đan, dùng đại đạo chi lực vào trong đó, có được không thể tưởng tượng nổi dược hiệu. Bất quá, đây chỉ là sơ bộ lợi dụng thiên đạo chi lực. Chân chính muốn đăng đường nhập thất, nhất định phải đạt tới huyền phẩm. Huyền phẩm có thể tại thiên dược dược hiệu trên cơ sở đào móc ra càng lớn khả năng. Nếu như nói chính phẩm có thể phát huy 120% thiên dược hiệu quả, cái kia huyền phẩm liền có thể phát huy 2 lần, thậm chí gấp 3 dược hiệu. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch không thể chút xíu mà tính toán. Chỉ là từ chính phẩm đến huyền phẩm, trong lúc này khoảng cách cực lớn. Những vật này Diệp Viễn trước đó tự nhiên không hiểu, nhưng gặp được Di Thiên sau đó, tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Đế cảnh phía dưới căn bản không có khả năng đạt tới huyền phẩm, bởi vì muốn luyện chế huyền phẩm cần đối đan đạo có cực sâu khắc hiểu rõ. Không đạt tới thất phẩm thiên dược sư cảnh giới, muốn luyện chế huyền phẩm thiên đan quả thực là người si nói mộng. Đương nhiên cũng có số rất ít nghịch thiên thiên tài có thể tại đế cảnh trước đó luyện chế được huyền phẩm, tỷ như Chu Tùng Tuyền. Chuyện này đã từng chấn động một thời, nhưng cho dù là Chu Tùng Tuyền, cũng là tại chân hoàng thiên đỉnh phong thời điểm đạt đến một bước này. Khi đó hắn cách đế cảnh đã không xa. Có thể Diệp Viễn hiện tại mới cảnh giới gì? Trung vị thánh hoàng thiên. Tiểu tử này liền thượng vị thánh hoàng thiên đều không có đột phá. Ngũ phẩm thiên dược sư, luyện chế huyền phẩm thiên đan, làm sao nghe đều giống như nói mơ giữa ban ngày a. Gặp Tả Trần trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Diệp Viễn thản nhiên nói, đi Cực Dược Tông cũng là vì đột phá huyền phẩm. Nếu không, trước đó ngài thu ta làm đồ đệ, ta còn thực sự không nhất định đáp ứng. Trong không khí truyền đến đùng đùng đánh mặt âm thanh. Hai người bọn họ trở thành sư đồ, chỉ là vừa lúc mà gặp. Mặc dù bây giờ hai người tình nghĩa có chỗ ấm lên, nhưng không cải biến được dự tính ban đầu. Diệp Viễn đáp ứng Tả Trần, hoàn toàn chính xác chỉ là vì Tiến Cực Dược Tông phong phú chính mình. Đột phá gông cùm xiềng xích, chính phẩm khó, huyền phẩm tự nhiên càng khó. Cho dù là Diệp Viễn, muốn đột phá một bước này, cũng không dễ dàng. Diệp Viễn lại bị một bàn tay đập bay. Tả Trần cả giận nói, không nói nói thật, ngươi sẽ chết a, ngươi cái này ngỗ nghịch chi đồ, tức chết lão tử đánh chết ngươi. Tả Trần bị một bàn tay đánh bay, một bóng người đột ngột xuất hiện, hắn lườm Tả Trần một chút, thản nhiên nói, hỗn chướng tiểu tử, lại dám đánh ngươi sư gia, ngươi mới là ngỗ nghịch chi đồ, nên đánh. Lão tử đồ đệ, chỉ có thể lão tử đến đánh. Người tới, là một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Không phải Vân Sơn chúa tể là ai? Đương nhiên, cái này cũng là phân thân. Tả Trần toàn thân run lên. Cả kinh nói, ngài là Vân Sơn lão tổ tông. Vân Sơn chúa tể thản nhiên nói, tự nhiên là bản tọa. Ngươi chính là Tả Trần. Tả Trần phù phù một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói, đệ tử bái kiến Vân Sơn lão tổ tông. Vân Sơn chúa tể, cùng Chu Tùng Tuyền hoàn toàn khác biệt. Hắn là cực dược tông truyền kỳ, là thần thoại bất bại. Dù là Chu Tùng Tuyền tiến vào chúa tể cảnh, cùng Vân Sơn chúa tể cũng vô pháp đánh đồng. Chúa tể cảnh cho tới bây giờ là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bất quá Chu Tùng Tuyền vốn là tông môn đệ tử, nhân tài mới nổi, mọi người đối với hắn cũng không lạ lẫm, tự nhiên cũng thiếu một chút kính sợ cảm giác. Nhưng đối với Vân Sơn chúa tể, vậy liền không giống với lúc trước. Hắn là lão quái vật cấp bậc cường giả. Đừng nhìn Tả Trần là đế hạo thiên cảnh giới cường giả, có thể nghĩ muốn gặp Vân Sơn, đó là không có khả năng. Nhưng hôm nay, Vân Sơn chúa tể vậy mà vì Diệp Viễn, tự mình giá lâm. Vân Sơn chúa tể không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Diệp Viễn trầm giọng nói, hỗn chướng tiểu tử, nhìn thấy vi sư còn không quỳ xuống. Diệp Viễn khóe miệng hơi rút, lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ, chính mình rõ ràng cự tuyệt, gia hỏa này còn mở miệng một tiếng vi sư. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta cùng Tùng Tuyền chúa tể nói rất rõ ràng, sẽ không bái ngươi làm thầy. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ngươi nói không bái, liền không bái rồi. Ngươi biết, có bao nhiêu người khóc hô hào, yêu cầu ta thu hắn làm chỉ. Diệp Viễn một mặt bất đắc dĩ nói, hai ngày này ta đã nghe được lỗ tai sinh ra vết chai tới. Bất quá, cái kia có quan hệ gì với ta? Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng tương lai, ta chưa hẳn không thể đuổi kịp ngươi, thậm chí siêu việt ngươi. Nghe lời này, Tả Trần tóc gáy đều dựng lên. Ta không biết hắn. Hắn ở trong lòng hung hăng nhắc tới. Ha ha ha, Vân Sơn nghe chút, lại là cất tiếng cười to nói, quả nhiên đủ cuồng, phóng nhãn chư thiên vạn giới, dám như thế đối với bản tọa nói chuyện, thật đúng là không có mấy cái. Tiểu tử, ngươi cùng Tùng Tuyền cái kia muộn hồ lô không đồng dạng, rất đối bản tọa khẩu vị, ngươi cuồng vọng dáng vẻ, rất có bản tọa năm đó phong phạm. Ha ha ha, ngươi đồ đệ này, bản tọa thu định. Diệp Viễn không còn gì để nói, hắn đối bái sư thật không có hứng thú gì, cho dù năm đó ở thông thiên giới, thánh tổ đại tế tư loại kia đỉnh phong tồn tại, đối với hắn cũng là lấy gọi nhau huynh đệ, mà hắn cũng không ngoài sở liệu, đi ra một đầu thông thiên đại đạo. Bây giờ, tại tam thập tam thiên, Diệp Viễn tự tin chính mình cũng có thể làm đến bước này. Nhất là đạt được mê thần cung những điển tịch kia sau đó. Diệp Viễn tầm mắt mở rộng, trong mông lung đối đan đạo chi lộ, đã có một cái phương hướng, rời đi Vũ Thanh Đại Lục trước đó cái kia mấy chục năm. Diệp Viễn lắng đọng hồi lâu, tại đan đạo bên trên cũng lấy được cực lớn tiến bộ. thật có lỗi, ta thật không có thay đổi địa vị dự định. Diệp Viễn vẫn như cũ lắc đầu nói. Vân Sơn chỉ vào Tả Trần, thản nhiên nói, ngươi không đáp ứng, bản tọa đem hắn đưa đến tuyến đầu đi. Ngươi hẳn phải biết, cùng huyết tộc giao chiến, cửu tử nhất sinh, đúng, còn có ngươi bên người những bằng hữu kia. Tiền tuyến phi thường thiếu người, bọn hắn nếu là thiên nhất một phần tử, hẳn là vì liên minh hiệu lực. Ngươi nói, có phải hay không a? Vân Sơn chúa tể lộ ra lão hồ ly đồng dạng mỉm cười. Diệp Viễn mặt tối sầm, lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ, thế mà dùng loại phương pháp này đến ép mình đi vào khuôn khổ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.